đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả thấy Tiêu Viêm gật đầu, trên khuôn mặt lại lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là ngươi, xem ra Tiêu lão đầu cảm ứng quả không sai. Người Tiêu tộc, Tiêu lão đầu chết tiệt này thật sự phiền phức. Người nhà mình đến, lại không đi đón, còn đi đánh bạc, mọi việc lại đổ lên đầu ta. Hết lần này tới lần khác, tên gia hỏa này còn cổ quái. Nếu không phải Tiêu lão đầu nhiều lần nói với ta, ta không thèm quản ngươi. Lão giả vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu. Chờ đã, ngươi mới vừa nói gì? Tiêu tộc, Tiêu lão đầu, là tiên tổ của ta sao? Tổ tiên của ta có đây sao? Tiền bối, có thể mang ta lập tức đi gặp ta tiên tổ được chứ? Nghe thấy tại đây còn tồn tại người của Tiêu tộc, trong lòng có chút kích động. Lão giả mím môi, đừng nói lời thừa, chính là tổ tiên của ngươi để cho ta tới đón ngươi. Muốn gặp tiên tổ đúng không? Vậy liền nhanh đi theo ta, thời gian cũng không sớm, ngươi theo sát ta. Lão giả liếc Tiêu Viêm, tay áo vung lên, một vết nứt không gian được xé mở, lập tức chui vào. Tiêu Viêm hơi chút do dự, sau đó đi vào khe hở. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người liền đi ra từ khe hở. Một cỗ khí tức viễn cổ nồng đậm không ngừng lan tỏa ra. Tiêu Viêm liền kinh ngạc không thôi. Đế chi nguyên khí ở nơi này so với thông đạo không gian càng thêm nồng đậm hơn. Hắn định thần lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Xung quanh đều là khu rừng rậm rạp. Cây cối rậm rạp không giống cây cối trên đấu khí đại lục. Đa số những cây đại thụ, tán cây trải dài như che cả bầu trời. Phảng phất như những cây cột chống trời, hiên ngang hùng vĩ. Chung quanh Tiêu Viêm, dược liệu và kỳ thảo cũng đầy rẫy trên mặt đất, linh khí cùng mùi thuốc nồng nặc. Trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia tham lam. Những thứ này, đa số là hắn chưa từng thấy qua. Trên đấu khí đại lục đều là những dược liệu quý hiếm, nhưng ở đây chúng nằm khắp nơi. Tiêu Viêm có thể không kích động sao? Đều là bảo bối, không thể lãng phí. Thốt lên một tiếng, hắn lập tức động thủ thu thập. Ngươi hái những cỏ dại này làm gì? Lão giả liếc qua dược thảo trong tay hắn, quát lớn. Tiêu Viêm lập tức sửng sốt. Cỏ dại, những dược liệu này tại đấu khí đại lục đều là vô giá. Trong mắt lão giả cũng chỉ coi một đống cỏ dại. Lão giả lắc đầu, ngươi mới đến đây, khó trách. Đi thôi. Tiêu Viêm không nói gì thêm, chỉ là yên lặng thu hồi dược liệu. Đây là gì? Hắn trông thấy cách đó không xa có một khối tinh thạch màu tím. Thân hình khẽ động, trực tiếp nắm lấy tinh thạch. Trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Độ cứng rắn vượt qua vật liệu tốt nhất trên đấu khí đại lục. Còn chưa đi, tiểu tử, ngươi cầm tảng đá vụn có ích lợi gì? Lão giả có chút tức giận. Tiêu Viêm ngẩng đầu, lông mày khẽ cau lại nhìn lão giả đang lơ lửng trên không trung. Dường như trong mắt lão giả, mọi thứ đều là đồng nát sắt vụn. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức tăng tốc đi theo lão. Bốn phía vẫn như cũ là cây cối, rừng núi, phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn. Xem chừng rừng rậm này chỉ sợ là lớn hơn sơn mạch ma thú gấp mấy nghìn lần. Khu rừng này nằm trong sơn mạch thiên ma, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Những sơn mạch cao chót vót nối tiếp nhau, trực tiếp xuyên qua, chia cả khu rừng thành hai khu vực khác nhau. Trải qua hàng vạn năm sinh sôi và những năm thăng trầm, khiến cho những cảnh vật ở đây dường như đều có sinh mệnh. Bình thường, hầu như không ai dám xâm nhập, càng không dám ở trong rừng rậm này hành tẩu một mình. Chỉ cần một chút bất cẩn, cho dù là đấu đế cường giả cũng sẽ vẫn lạc tại mảnh rừng rậm tràn đầy thần bí này. Hiện tại, hai người ở phía ngoài mà thôi. Tiêu Viêm đối với mảnh địa vực này vô cùng nghi hoặc cùng với tò mò. Trong mi tâm linh hồn chi lực phun trào ra, lan tràn toàn bộ rừng rậm. Linh hồn chi lực, tiểu tử này không đơn giản, có chút thú vị. Hai bóng người lấy tốc độ phi hành cực nhanh hướng phương xa bạo vút đi. Lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, tiểu tử, thu hồi linh hồn chi lực đi. Nơi này rất nguy hiểm, Ta biết ngươi hiếu kỳ. Trước hết để cho ngươi hiểu một chút về đại lục này. Đang nói chuyện, lão giả trong ngón tay lóe lên một tia sáng, trực tiếp bay vào đầu Tiêu Viêm. Một lượng tin tức khổng lồ lập tức tràn vào trong đầu Tiêu Viêm. Từ từ, đối với khối đại lục này, Tiêu Viêm bắt đầu mơ hồ hiểu rõ. Nơi này gọi là đấu đế đại lục, cùng đấu khí đại lục giống nhau, thuộc về duy nhất đấu đế cường giả mới. Không chỉ có đấu đế mới tại mảnh không gian này sinh tồn cùng trưởng thành. Hơn nữa tại nơi này, đấu đế chỉ là tồn tại. Vô số đời đấu đế cố gắng phát triển. Không ít người đã đột phá những cảnh giới cao hơn. Mặc dù, không gian thực sự là quá hoàn mỹ. Lực lượng của đấu đế cũng bị hạn chế. Tiêu Viêm tại đây cũng chỉ có thể vận dụng. Dĩ nhiên thực lực của con người cũng không ngừng tiến hóa để chống lại sự hạn chế không gian này. Trải qua vô số đời cường giả thu thập thống kê, đấu đế đại lục bên trên xuất hiện phân cấp mới. Từ thấp đến cao đấu đế được chia làm 9 tinh cấp, từ nhất tinh đến cửu tinh. Mỗi một tinh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Phía trên, vượt qua đấu đế, chính là đấu tiên. Toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có một người đạt đến cấp. Chính là người sáng tạo ra không gian này. Trên đấu tiên, theo đại lục truyền ngôn còn có đấu thần và đế chi bất hủ. Nhưng, có phải sự thật hay không? Không có ai biết. Cách chương.